The Gamer Hệ Thống, chương 230, Kazehana, góc truyện audio.com. Ủa, Musubi và Tsukiyomi đâu rồi? Mia hỏi. Hai cô ấy bảo là muốn tham gia vào trận chiến của các Sekirei nên đã đi vào trung tâm thành phố rồi, hắn nói. Khi mà Musubi xin phép hắn tham gia vào trận chiến này thì hắn đã đồng ý. Hắn không có gì phải lo lắng bởi vì bên trong Musubi đang có sự tồn tại của Yume cộng thêm việc Tsukiyomi sẽ đi cùng cô ấy nữa. No, 8 và No 9 kết hợp với nhau, một cận chiến một đánh xa thì khó có Sekirei nào có thể đánh bại họ. Vậy sao thế thì Sahashi-san hãy làm thay việc của hai người đó nhé. Mia đưa cho hắn cây chổi, hôm nay nhiệm vụ của Musubi và Tsukiyomi là quét sân và tưới cây, giờ thì hắn lại phải làm thay. Hắn quét sân và tưới cây xong thì cũng đã là gần trưa rồi, Musubi và Tsukiyomi cũng đã trở về. Hừ, tức chết đi được, Tsukiyomi bực bội. Sao vậy? Hắn hỏi, hôm nay bọn em đang đấu một Sekirei quấn vải che mặt thì bỗng nhiên có một Sekirei lạ mặt ở đâu tới phá đám. Tsukiyomi kể lại sự việc hôm nay cho hắn, hóa ra hôm nay là do khi đang đi loanh quanh khu phố trung tâm thì hai người thấy được có một Sekirei bí ẩn che mặt bằng tấm vải trắng lớn đang truy đuổi một bộ đôi Ashikabi và Sekirei nên đã ngăn Sekirei đó lại. Có điều khi bọn họ đang đấu giữa chừng thì có một Sekirei khác sử dụng gió cản trở bọn họ và nói rằng trận đấu của Sekirei là một versus một, sau đó cùng Sekirei quấn vải trắng kia rời đi, khiến cho Tsukiyomi tức giận vì bị mất đối thủ. Hắn nghe Tsukiyomi kể lại thì đã biết hai người kia là ai rồi, No. 10 Uzum và No. 3 Kazehana, hắn mỉm cười rồi bảo hai cô gái vào nhà nghỉ ngơi còn hắn thì đi phơi chăn. Chít chít, Kusano xuất hiện với bộ trang phục cosplay con chuột của Uzum. Đây là trang phục mà Uzum cho em à. Hắn xoa đầu Kusano, trông em dễ thương lắm. Sahashi-san, Mia gọi hắn, gì vậy Mia, hắn đang ngồi trong phòng với mấy cô gái. Việc là thế này, có lẽ tôi phải chia lại phòng cho mọi người thôi. Mia nói, một chàng trai trẻ ngủ cùng nhiều cô gái như vậy thì có vẻ không ổn lắm. Tại sao chứ, tôi là vợ của Minato, tôi phải được ngủ cùng anh ấy chứ, Tsukiyomi phản ứng. Cho dù vậy nhưng mà Kusano còn bé quá, không nên để trẻ con bắt trước. Sau đó dưới sự uy hiếp của Mia thì mấy cô gái cũng đã phải dọn đồ của mình sang phòng khác. Musubi, Akisu và Tsukiyomi sang ngủ ở phòng 204, Hikari và Hibiki sẽ ngủ ở phòng 203 của Uzum, Kuno và Kusano thì sẽ ngủ cùng Mia. Còn riêng hắn sẽ ngủ một mình ở phòng 202 của hắn. Việc này khiến cho một kẻ tối nào cũng ôm gái đi ngủ như hắn cảm thấy khá bứt rứt khó chịu. Buổi đêm hôm đó, khi mà hắn đang ngủ say sưa thì bỗng nhiên hắn cảm thấy có hai người quanh mình nồng nặc mùi rượu bước vào trong phòng hắn. Hai người này lập tức cởi sạch quần áo ra, chỉ để lại chiếc quần lót và chui vào trong chăn của hắn ngủ. Tiềm thức của hắn thản nhiên mà điều khiển cơ thể đang say ngủ của mình ôm hai người này vào lòng và ngủ tiếp. Sáng hôm sau, khi mà Hikari vừa mở cửa phòng hắn thì thấy hắn đang ôm hai thân thể trần truồng chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót của hai cô gái xinh đẹp mà ngủ ngon lành thì kinh ngạc. Cái gì thế này, Hikari hét ầm lên. Ổn quá, tôi không ngủ được, một cô gái đã thức dậy vì tiếng hét của Hikari, cô gái này là Uzum. Sao mình lại trần truồng thế này nhỉ, đây là đâu? Cô gái còn lại thì lại là một người hoàn toàn lạ mặt hắn chưa gặp bao giờ. Có điều khi nhìn thấy bộ ngực trần còn to hơn Musubi một chút đang treo lủng lẳng, đong đưa theo nhịp cử động. Góc truyện audio.com của cô gái kia thì hắn đã đoán ra người này là ai rồi. Kazehana LV60, cô là No. 3 Tsukiyomi đã đi tới cửa phòng hắn và nhận ra Kazehana. Cô có thể hét nhỏ thôi được không, tôi đau đầu quá, Kazehana ôm trán nói. Cô có sao không, hắn đặt tay lên trán Kazehana và dùng trường tiên thuật xoa dịu cơn đau đầu của cô. Cậu là Minato sao, Kazehana đang định nói gì bỗng nhiên mặt đỏ bừng lên. Kazehana cảm thấy một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể mình, cảm giác ấy ngày càng mạnh khi mà hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền tới thì cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn. Cảm giác kỳ lạ ấy dường như đang chiếm lấy thân thể của Kazehana, cô không thể khống chế hành động của mình mà giống như tự cơ thể của cô đang bò lại gần hắn. Minato, từng hơi thở mang theo mùi hoa anh đào của Kazehana bay vào mũi hắn khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Mặt hai người ngày càng gần nhau hơn và cuối cùng hai đôi môi đã chạm vào nhau. Một đôi cánh ánh sáng lập tức xuất hiện phía sau lưng của Kazehana. Tinh, bạn bắt pet Kazehana thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Tinh, bạn nhận được trái tim nữ thần X1, chuột, chuột, nhóp nhép, chuột. Kazehana không hề dừng lại mà ôm chặt lấy hắn, chủ động trao cho hắn một nụ hôn ướt át. Ào ào, một dòng nước bỗng nhiên bắn về phía hắn và Kazehana khiến cho cả hai ướt sũng và tỉnh lại từ nụ hôn nồng nàn kia. Cô còn định hôn tới bao giờ nữa hả? Tsukiyomi tức giận, cô ấy chính là người đã dùng nước để đánh bọn hắn ui ra. Không được đánh nhau ở trong nhà trọ, Izumo Miya bỗng nhiên xuất hiện và dùng chiếc muôi mốc canh gõ vào đầu Tsukiyomi. Xem ra Sahashi-san lại có thêm một Sekirei nữa rồi. Miya à, vậy ra đây là nhà trọ Izumo sao? Kazehana đã tỉnh táo lại và thấy Miya. Cô ấy biết chị sao? Kuno hỏi. Cô ấy đã từng sống ở đây, Miya trả lời. Cô dẫn cô ấy về đây hả Uzum? Hôm qua tôi thấy cô ấy uống say quá nên đã đưa cô ấy về đây. Uzum đã mặc một chiếc áo thun vào nhưng hình như tôi đã vào nhầm phòng thì phải. Được rồi, vậy xem ra phải để Kazehana ở cùng phòng với Masu thôi, Miya nói. Sao lại thế? Giọng nói của Masu bỗng nhiên phát ra từ một con vịt đồ chơi. Sống phải biết chia sẻ chứ, cô có ý kiến gì sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Miya lại xuất hiện nụ cười nguy hiểm của mình. Không, tôi không có ý kiến gì hết, Masu vội vàng nói, cho dù là đang ngồi quan sát thông qua camera nhưng cô ấy vẫn bị Miya làm cho sợ đến run người. Cách chương.